Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Hành như vậy, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt đối phương thậm chí có thể gọi là dịu dàng, tràn đầy sự cổ vũ và kỳ vọng. Thiệu Hành cầm lấy chiếc huân chương vàng, Thẩm Kỳ Nhiên cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến vậy. Thiệu Hành thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương phả qua mái tóc mình. Thẩm Kỳ Nhiên cụp mắt, nhìn Thiệu Hành tự tay đeo chiếc huân chương lên ngực mình, chiếc huân chương vàng dưới ánh đèn phản chiếu ra vầng sáng tuyệt đẹp, cậu không nhịn được sờ nhẹ, cảm giác kim loại mát lạnh thật tuyệt. Có phải em còn phải phát biểu cảm nghĩ đoạt giải gì đó không? Thẩm Kỳ Nhiên cười nói. Thiệu Hành khẽ nhếch môi, làm động tác mời. Thẩm Kỳ Nhiên chỉ nói đùa thôi, thực sự muốn cậu nói gì đó, ngược lại lại có chút ngượng ngùng. Cậu suy nghĩ một lát, khẽ hắng giọng, có thể nhận được vinh dự này, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và vinh hạnh. Thẩm Kỳ Nhiên làm như thật nhìn quanh một vòng phòng khách, nghiêm túc nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích, cảm ơn quân bộ đã tán thành và tin tưởng tôi, và cũng cảm ơn. Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên người Thiệu Hành, vị đại diện quân bộ này. Cũng là người duy nhất chứng kiến buổi trao giải không ai hay biết này. Cũng muốn cảm ơn người nghe đầu tiên của tôi. Thẩm Kỳ Nhiên gãi gãi mặt, cười có chút ngượng ngùng. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, sáng tác ra càng nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Chỉ là một thủ tục vui đùa, người đàn ông ngồi đối diện lại nghe một cách vô cùng nghiêm túc. Thậm chí sau khi Thẩm Kỳ Nhiên nói xong, còn rất phối hợp vỗ tay. Em sẽ ngày càng giỏi hơn. Ha ha, cảm ơn anh động viên. Không phải động viên, ta thực sự nghĩ như vậy. Thiệu Hành nói, vẻ mặt nghiêm túc. Thành tựu của em, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, mặc dù trước đây Thiệu Hành cũng từng khích lệ cậu, nhưng lần này, cậu lại cảm nhận được một chút gì đó không giống bình thường. Dường như trong lời nói của đối phương, còn lẫn thêm một vài thứ khác. Nhưng rốt cuộc là cái gì, cậu nhất thời cũng không thể đoán ra. Tuy nhiên, có một điều hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng. Thiệu Hành hiện tại đã không còn như lúc ban đầu, chán ghét và căm thù cậu nữa. Mối quan hệ của họ đang lặng lẽ thay đổi, hơn nữa là theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Ngày chia tay đã định trước đến, có lẽ sẽ không còn thảm thiết như nguyên tắc. Hắn có lẽ có thể như ý nguyện, bình an vô sự rời khỏi Thiệu gia. Đến lúc đó, cậu không chừng đã trở thành bạn bè không tệ với Thiệu Hành. Hai người hữu hảo nhận xong giấy ly hôn, tâm bình khí hòa mà tạm biệt nhau. Thậm chí nhiều năm sau ở nơi đất khách vô tình gặp lại, còn có thể mỉm cười chào nhau một tiếng. Lâu rồi không gặp, ôi, giấc mơ này có phải là hơi quá đẹp rồi không? Bất quá, nếu tương lai thật sự đi theo hướng như vậy, thì tốt quá. Không lâu sau khi hoạt động lễ mừng từ thiện kết thúc, Tết Nguyên đán đã đến. Dù ở không gian và thế giới nào, sự chờ đợi và nhiệt tình của mọi người đối với năm mới đều giống nhau. Dì Mai thuê mấy người giúp việc. Trang trí Thiệu Trạch hoàn toàn mới, khắp nơi đều treo những vật trang trí liên quan đến ngày lễ, vui tươi và xinh đẹp. Đêm giao thừa, Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành đến nhà Thiệu lão phu nhân đón năm mới. Mọi người tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, cả đoàn người lên xe đi Tinh Sơn ở vùng ngoại ô Vương Đô. Tinh Sơn thuộc về lãnh địa tư nhân của Hoàng Thất, chỉ mở cửa cho dân chúng vào những ngày Tết. Đêm giao thừa lên Tinh Sơn cầu phúc là một truyền thống lâu đời ở Vương Đô. Nghe nói tổ tiên của Moria năm xưa từng gặp thần tích ở đây, cho nên dân chúng hết lòng tin tưởng rằng cầu phúc ở đây chắc chắn rất linh nghiệm. Trong một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, những truyền thuyết như thế vẫn có thể bắt nguồn xa xưa và lưu truyền rộng rãi. Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi cảm thán hoạt động cầu phúc quả nhiên có thị trường ở bất kỳ thế giới nào. Cả nhà náo nhiệt ngồi trên tinh toa xa. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cô cháu gái nhỏ ở hàng ghế trước đặc biệt phấn khích, cứ líu lo nói không ngừng, chọc cho Thiệu lão phu nhân cười suốt. Thẩm Kỳ Nhiên ngày thường hoạt động trong thành phố, hiếm khi đến vùng ngoại ô, cũng cảm thấy rất mới lạ. Cậu luôn hứng thú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cho đến khi liếc thấy hình phản chiếu trên cửa kính xe, mới phát hiện Thiệu Hành dường như vẫn luôn nhìn mình. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thiệu Hành. Anh có chuyện muốn nói phải không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Thiệu Hành nhìn những người nhà phía trước, rồi hạ giọng, nói với âm lượng chỉ có hai người họ nghe được. Ta vừa mới biết một tin tức liên quan đến Clarice. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người một lát mới nhớ ra Clarice là ai. Chẳng phải là cô trưởng phân viện xinh đẹp đã cố tình gây chuyện trên mạng trong lễ mừng hoạt động sao? Thành thật mà nói, hành vi của Clarice khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu hoàn toàn không quen biết người này, đối phương lại mang ác ý lớn như vậy, thật khó hiểu. Mãi sau này khi cậu đọc được những tin đồn trên mạng, mới biết Clarice từng là tình nhân của Heather. Do đó suy đoán, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy có lẽ do mình nhiều lần làm mất mặt Heather. Vị hoàng tử tính cách kiêu ngạo này vô cùng tức giận, nên mới mượn tay Clarice để dạy dỗ mình. Cho nên trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên, Clarice chỉ là một công cụ, giống như nguyên chủ đời trước, đều bị Heather lợi dụng. Thẩm Kỳ Nhiên không hề hận Clarice, cũng không mấy quan tâm, thuận miệng hỏi. Cô ta làm sao vậy? Cô ta đã chết, cái gì? Thẩm Kỳ Nhiên suýt chút nữa không kiềm chế được âm lượng, cả người ngây dại. Cô ta làm sao lại? Tai nạn hàng không, Thiệu Hành nói, cô ta không phải người Vương Đô, tối qua mua vé máy bay về quê, trên đường gặp phải mưa thiên thạch đột ngột, máy bay chịu va chạm mạnh, hành khách trong khoang đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc đó cô ta không thắt dây an toàn theo quy định, bị văng ra khỏi ghế, đập vào vách khoang và chết ngay tại chỗ. Thẩm Kỳ Nhiên rất lâu sau cũng không nói nên lời, vụ tai nạn này, một lúc sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới khó khăn mở miệng. Còn có hành khách nào khác tử vong không? Thiệu Hành lắc đầu, chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ. Xác suất gặp mưa thiên thạch trong không gian tuy rất thấp, nhưng cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Cái chết của Clarice nhìn thế nào cũng chỉ là một tai nạn xui xẻo. Nhưng... Thẩm Kỳ Nhiên nhíu chặt mày. Thật sự quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy một tia quỷ dị. Liên tưởng đến những suy đoán trước đó của mình, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi liên hệ chuyện này với Heather. Nhưng cậu thực sự không nghĩ ra động cơ Heather xử lý Clarice là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ vì Clarice hãm hại mình không thành công, Heather liền giận cá chém thớt với cô ta. Má nó, cũng quá đáng sợ. Heather hận mình đến mức nào mới có thể giận dữ mà gtcht Clarice vì đã làm việc bất lợi cho mình chứ. Quá khó khăn, mình thật là quá khó khăn. Khó khăn lắm mới hỏa hoãn được quan hệ với Thiệu Ma Vương. Bây giờ lại xuất hiện cái tên quỷ súc Heather. Cái mạng nhỏ này của mình còn cứu được không? Cách chương.